Lạy Chúa xin ban xuống trên chúng con thần trí tác tạo của Chúa, người đổi mới tâm can, đổi mới muôn lòng. Người sẽ ban cho chúng con nhớ lại lời hằng sống Chúa truyền ban. Lạy Chúa xin ban xuống trên chúng con thần trí tác tạo của Chúa, người đổi mới tâm can, đổi mới muôn lòng. Người đốt lên trong chúng con ánh lửa hồng bừng cháy của lòng tin. Lạy Chúa xin ban xuống trên chúng con thần trí tác tạo của Chúa, người đổi mới tâm can, đổi mới muôn lòng. Thưa các anh chị và các bạn, tiếp tục nói đến đời sống luân lý Kitô giáo thì các anh chị đã cùng tìm hiểu với tôi 5 điều răn rồi. Bây giờ mình bắt đầu bước sang điều răn thứ 6. Hình như không có cái tội nào mà người ta dễ phạm cho bằng tội lỗi điều răn thứ 6. Phải vậy không? Mình đọc ở trong Kinh Thánh đó, rất nhiều câu chuyện nổi tiếng là liên quan đến điều răn thứ 6 này. Vua David với ai nhỉ? Với bà nào? Bathsheba. Rồi ở trong Tân Ước thì chuyện vua Herode với bà Herodiade. Và nhiều câu chuyện khác ngay ở trong Kinh Thánh á. Và khi Kinh Thánh kể lại những chuyện đó thì nó cũng phản ánh lại kinh nghiệm rất tự nhiên của con người. Nghĩa là trong đời thường chúng ta cũng thấy lỗi điều răn thứ 6 là chuyện dễ lắm. Có những tội mà có cho mình tiền mình cũng chả phạm. Chẳng hạn như là tội giết người. Có cho tiền mình cũng chả phạm. Đang khi đó có khi người ta bỏ tiền ra để mà được phạm tội điều răn thứ 6. Đúng không? Đúng ạ. Tôi nhớ hồi còn ít tuổi, ở giáo xứ thì cha xứ thỉnh thoảng mời một cha già hưu ngài đến giải tội. Cha già hưu ngài thánh thiện đạo đức lắm. Chỉ tội là cái tai của ngài lớn tuổi rồi cho nên nó khó nghe làm sao. Và vì thế ngài nói rất là to. Ngài ngồi trong tòa giải tội mà ngài khuyên ở ngoài nghe rõ mồn một. Mà rất nhiều lần ở ngoài cứ nghe ngài nói như la lối vậy. Phải nhớ nữ kiến nam như ngư kiến thủy, nam kiến nữ như hổ kiến trư. 99% những đứa xa hỏa ngục là vì phạm tội dâm dục. Mà ngài nói to lắm. Mà ai vào cũng thấy được phán một câu như vậy, riết là sợ quá. Không dám đi xưng tội nữa. Dĩ nhiên nó chỉ là chuyện nói vui thôi. Nó có thật nhưng mà kể đây thì cho nó vui thôi. Nhưng nó cũng diễn tả một thực tế là lỗi điều răn thứ 6 thường lắm. Và một đằng khác thì người ta có thể đặt ngược lại vấn đề là phải chăng Kitô giáo quá khắt khe đối với điều răn thứ 6? Cho nên đâu cũng nhìn thấy tội hết. Từ chỗ đó chúng ta phải suy nghĩ lại để thấy được ý nghĩa đích thực của điều răn thứ 6. để thấy được cái vẻ đẹp thực sự của tính dục. Thiên Chúa tạo dựng nên con người và vũ trụ. Các anh chị và các bạn đã cùng với tôi học Kinh Thánh thì thấy rõ, sau mỗi một ngày tạo dựng, Kinh Thánh có câu làm sao? Thiên Chúa thấy mọi sự Ngài dựng nên là tốt đẹp. Vậy thì Thiên Chúa đã dựng nên con người và đã ban cho chúng ta cái khả năng tính dục thì nó tốt chứ, nó đâu có xấu. Nếu mà nó xấu á, là do cách con người sử dụng sao đó. Và khả năng tính dục ấy, nó chi phối toàn diện con người. Có khi chúng ta chỉ nghĩ rằng cái chuyện tính dục đó là chuyện của thân xác. Nghĩ như thế là sai. Chuyện tính dục á, nó không chỉ là của thân xác, mà nó còn có quan hệ mật thiết với đời sống tình cảm và đời sống tinh thần. Con người toàn diện. Thế nhưng mà bây giờ để thấy được vẻ đẹp đích thực của tính dục, tôi thử lấy một vài hình ảnh minh họa để các anh chị, các bạn ở đây nghĩ xem sao. Bây giờ mình so sánh ba chuyện. Thứ nhất này, thủ dâm. Thứ hai, mại dâm. Và thứ ba là sự kết hợp giữa vợ chồng với nhau. Bây giờ xét về mặt thể lý mà nói, cái hành vi về mặt thân xác, hỏi là nó giống nhau hay nó khác nhau? Nó giống nhau hay nó khác nhau? Giống nhau chứ. Nhưng mà xét về mặt đạo đức ấy, thì nó giống nhau hay nó khác nhau? Nó khác nhau không chỉ là vì người Công giáo lên án hay là không lên án, mà ngay cả ngoài xã hội bình thường người ta cũng phản ứng như vậy. Đúng không? Thế thì tại sao mà nó khác? Lúc đấy chúng ta mới thấy cái vẻ đẹp đích thực của tính dục nó nằm ở chỗ nó phải ở trong một tương quan tình yêu. Và nó trở thành ngôn ngữ của tình yêu, trở thành dấu chỉ của tình yêu. Tách khỏi tương quan tình yêu, hành vi đó nó mất đi vẻ đẹp và giá trị đích thực của nó. Chẳng hạn bây giờ cái hành vi thủ dâm, nó đâu có tương quan yêu thương gì với ai đâu. Có một mình người đó thôi, và đi tìm thỏa mãn khoái lạc cho riêng mình thôi, đâu có tương quan tình yêu gì với ai. Thế còn một hành vi gọi là mại dâm chẳng hạn thì sao? Đúng, anh không có một mình, nhưng anh ở trong tương quan với một người khác. Người khác đó là một cô gái bán dâm chẳng hạn. Nhưng mà cái tương quan của anh với cô gái đó là tương quan gì? Không phải là tình yêu không? Thưa không? Nó là một tương quan mua bán. Hai bên thỏa thuận với nhau giá bao nhiêu, ông này trả bằng đó tiền thì người ta cung cấp. Và khi giữa hai con người mà lại biến mình thành một đồ vật để mua bán, thì cả người mua dâm lẫn người bán dâm đã tự hạ phẩm giá là người của mình, và tự biến mình thành một đồ vật, một món hàng để trao đổi và mua bán, chứ không phải là một con người để tôn trọng lẫn nhau. Thấy vấn đề không? Thế cho nên có một nhà tâm lý học người Pháp, ông ấy gọi cái hành vi mại dâm là thủ dâm trên thân xác phụ nữ. Masturbation sur une femme. Nó cũng vẫn chỉ là thủ dâm thôi. Anh mượn người phụ nữ đó như một phương tiện để anh thỏa mãn cho chính bản thân của mình, chứ không phải là để diễn tả một tương quan yêu thương. Thế còn hành vi tính dục cũng giống y như vậy về mặt thể lý, nhưng ở trong quan hệ giữa người vợ với người chồng thì nó mang một ý nghĩa và một giá trị khác, bởi vì nó diễn tả một tương quan tình yêu. Và tình yêu ở đây không chỉ là một cảm xúc chóng qua, một sự thỏa mãn thoáng qua, mà tình yêu ở đây là một sự cam kết, sự gắn bó để trao gửi cả con người, cả cuộc đời cho nhau. Và cái hành vi yêu thương ấy nó dẫn đến hoa trái là một con người mới, một sự sống mới. Thế tôi nghĩ là tôi cố gắng tóm một cách nào đó một cái nhìn rất là nhân văn của Kitô giáo về ý nghĩa và giá trị của tính dục. Và từ chỗ đó đó thì mình sẽ thấy thế nào là những tội phạm đến điều răn thứ sáu, và thế nào là đức khiết tịnh trong đời sống của người Kitô hữu. Chứ tôi không muốn ngay lập tức nói với các anh chị khi dạy giáo lý bảo thế này là tội này, thế kia là tội này. Tôi muốn sao chúng ta có một cái nhìn của Kitô giáo về ý nghĩa, về giá trị của tính dục trong tương quan của tình yêu, để rồi từ đó chính mình thấy cái hành vi nào là chấp nhận được, hành vi nào là nó không đạt ý nghĩa. Thế bây giờ sau khi trình bày một cách tổng quát như vậy đó, tôi mời các anh chị trong bài mà tôi có viết cho các anh chị là phần thứ hai, sống khiết tịnh. Thay vì yêu cầu các anh chị mở sách thánh ra đọc thì tôi trích sẵn ở đây để mời cả lớp chúng ta cùng đọc với nhau một số câu kinh thánh, chủ yếu là của thánh Phaolô. Câu đầu tiên trích từ thư thứ nhất Cô-rinh-tô chương 6 câu 15 đến câu 18. Nào anh em chẳng biết rằng thân xác anh em là phần thân thể của Đức Kitô sao? Anh em hãy tránh xa tội gian dâm. Mọi tội người ta phạm đều ở ngoài thân xác mình. Còn kẻ gian dâm thì phạm đến chính thân xác mình. Cảm ơn các anh chị. Thánh Phaolô nói là anh em chẳng biết rằng thân xác anh em là phần thân thể của Đức Kitô sao? Sao có cái câu lạ vậy? Khi Phaolô lúc đấy còn có tên là Sao-lê, đi bắt bớ các Kitô hữu trên đường Damas, thì ông bị quật ngã ngựa. Một luồng ánh sáng từ trời chiếu vào ông, và ông nghe có một tiếng phán: Sao-lê, tại sao ngươi bắt bớ ta? Và khi Sao-lê hỏi lại: Ngài là ai mà tôi dám bắt bớ? Thì tiếng nói đã trả lời: Ta là Giê-xu. Chúa Giê-xu đấng phục sinh đồng hóa mình với những kẻ tin vào Ngài. Thánh Phaolô khám phá ra được cái chân lý đó, và chính Phaolô là người sau này sẽ khai triển suy tư thần học về hội thánh là thân thể Đức Kitô, và mỗi chúng ta là một chi thể trong thân thể đó. Có khi mình còn gọi là nhiệm thể, có nghĩa là thân thể mầu nhiệm đó. Thế cho nên là anh em không biết rằng thân xác của anh em là phần thân thể của Đức Kitô sao? Ngoài cái lý do tự nhiên, có một lý do về mặt đức tin đối với người Kitô hữu để thúc đẩy chúng ta tôn trọng thân xác của mình. Tiếp đó, ở trong thư Galata chương 5 câu 24, Thánh Phaolô viết làm sao? Những ai thuộc về Đức Kitô Giêsu thì đã đóng đinh tính xác thịt vào thập giá cùng với các dục vọng và đam mê. Ở đây tôi biết các anh chị là những người yêu mến chuỗi mân côi lắm. Thế thì chúng ta ngắm thứ mấy mà năm sự gì thì gặp cái câu này? Năm sự thương. Thứ mấy? À, thứ năm à? Đóng đinh tính xác thịt vào thánh giá Chúa, phải không? Tôi có ý nhắc như thế đó. Bởi vì có người nói với tôi bảo là cái việc lần chuỗi mân côi á, nó không có liên quan gì đến phúc âm. Nói như thế là không đúng đâu. Không những kinh kính mừng mà chúng ta đọc cũng là một lời kinh liên kết những câu phúc âm khác nhau, mà ngay cả những gẫm á, những ngắm á, cũng là được rút ra từ phúc âm, được rút ra từ kinh thánh Tân Ước. Ví dụ như là đóng đinh xác thịt vào thánh giá Chúa này, và tất cả những lời cầu nguyện khác ở trong chuỗi mân côi rất gần với phúc âm. Thế thì khi mà mình được gọi là Kitô hữu nghĩa là gì? Nghĩa là thuộc về Đức Kitô. Và những ai thuộc về Đức Kitô thì đóng đinh tính xác thịt vào thập giá. Nằm ở trong thư Galata, khi mà Thánh Phaolô đối chiếu những hoa quả của xác thịt với hoa quả của thần khí. Ngoài ra còn một câu nữa trích từ thư thứ nhất Thessalonica chương 4 từ câu 3 đến câu 5. Thánh Phaolô viết thế này: ý muốn của Thiên Chúa là anh em nên thánh, tức là xa lánh gian dâm. Mỗi người hãy biết sử dụng thân xác mình một cách thánh thiện và trong danh dự, chứ không buông theo đam mê dục vọng như dân ngoại, là những người không biết Thiên Chúa. Người Kitô hữu không phải là người không biết đến thân xác, nhưng mà Thánh Phaolô dạy là sử dụng thân xác một cách thánh thiện và trong danh dự. Đấy là những câu kinh thánh nền tảng để giúp cho chúng ta hiểu tại sao mà giáo hội khi nói về điều răn thứ 6 đó thì không có chỉ nói về vấn đề tội, nhưng là khuyên mình tập sống đức khiết tịnh. Điều đầu tiên phải nói là mọi Kitô hữu, mọi người đã được rửa tội đều được kêu gọi sống khiết tịnh hết. Chứ không phải chỉ có ai đi tu thì mới sống được khiết tịnh đâu. Mọi Kitô hữu. Chỉ có điều á, là chúng ta sống đức khiết tịnh ấy theo bậc sống của mình. Mà theo truyền thống của giáo hội Công giáo thì người ta hay nói đến ba hình thức này. Thứ nhất là đức khiết tịnh nơi những người sống đời vợ chồng. Thứ hai là đức khiết tịnh nơi những người góa bụa. Và thứ ba là đức khiết tịnh nơi những người sống đồng trinh trọn đời, các tu sĩ. Đấy, ba hình thức như vậy. Nhưng mà tất cả những ai đã mang danh là Kitô hữu thì đều được kêu gọi để sống đức khiết tịnh. Sống đức khiết tịnh là một đòi hỏi không dễ dàng chút nào. Như lúc nãy tôi nói, hình như là cái tội lỗi điều đáng thứ sáu là tội dễ phạm nhất. Và chúng ta cứ nhớ đến lời cầu nguyện của Thánh Augustino đó thì mình thấy nó thực tế là chừng nào. Lạy Chúa, xin ban cho con đức khiết tịnh, nhưng mà từ từ thôi. Từ từ thôi, chứ còn con xin mà Chúa ban ngay thì uổng quá. Thánh Augustino cũng hay cái đó đó. Cầu nguyện với Chúa mà trong lời cầu nguyện nó diễn tả một con người rất thật, hết sức chân thành thưa với Chúa. Cái lời cầu nguyện đó nó cho thấy là mình giữ đức khiết tịnh nó khó như thế nào. Thế thì theo kinh nghiệm của các nhà đạo đức á, nếu chúng ta muốn tập sống đức khiết tịnh thì mình phải tập luyện sự tự chủ, tức là làm chủ bản thân của mình. Napoleon có một câu nói rất hay: chiến thắng bản thân là cuộc chiến khó khăn nhất. Một danh tướng thắng bao nhiêu chiến trận rồi, để rồi cuối cùng có một câu là chiến thắng bản thân là cuộc chiến khó khăn nhất. Cho nên tự chủ, làm chủ bản thân không phải là dễ đâu. Làm chủ được những đam mê dục vọng nơi con người của mình, thay vì để nó làm chủ và biến mình thành nô lệ cho nó. Biết đâu chừng chúng ta làm chủ cả cái thế giới ở bên ngoài, tài giỏi lắm, cao siêu lắm, nhưng mà bản thân mình không làm chủ được. Mà muốn sống đức khiết tịnh á, thì phải tập luyện sự tự chủ. Thế thì có những phương thế để giúp cho chúng ta tập tự chủ, tập sống đức khiết tịnh theo kinh nghiệm của các nhà đạo đức. Thứ nhất á, là biết mình. Ở trong triết học Hy Lạp, người ta vẫn hay nhắc đến cái câu nổi tiếng: bạn hãy biết chính mình. Và biết mình là khởi điểm của sự khôn ngoan. Trong thực tế, chúng ta biết được nhiều cái lắm ở ngoài mình, nhưng mà biết chính mình thì không. Tôi vẫn cứ hay nói đùa là các anh chị thấy rất rõ mọi sự vật, thấy rõ hơn tôi bởi vì tôi bốn mắt mới thấy cơ. Nhưng mà không ai trong các anh chị thấy được cái lông mày của mình. Phải không? Hóa ra những cái gần mình nhất là những cái mình không thấy. Muốn thấy lông mày, lông mi để mà sửa cho nó đẹp ấy, thì phải soi gương thôi. Tương tự như vậy, để biết mình á, thì Thiên Chúa ban cho con người có khả năng người ta gọi là phản tỉnh. Tôi vừa là chủ thể nhìn, vừa là đối tượng nhìn. Tôi nhìn tôi. Nhưng mà cái nhìn đó nó vẫn rất dễ chủ quan. Cho nên người ta nói đến nhiều thứ cái tôi á. Có cái tôi mà chúng ta tưởng mình là như thế. Tưởng thôi chứ nó không phải thật. Ví dụ ông Thánh Phêrô nhà mình. Ông Thánh Phêrô thưa với Chúa Giêsu: thưa Thầy, Thầy cứ yên chí đi. Đứa nào nó bỏ Thầy thì bỏ, chứ còn con là dứt khoát là không. Ông mới tuyên bố vậy, chỉ có mấy tiếng hồ sau ông đã chối Thầy ra. Như vậy Thánh Phêrô có biết mình không? Đâu có đâu. Cái mà Ngài nghĩ là cái tôi của mình, thực sự ra chỉ là cái Ngài nghĩ như thế, chứ không phải là cái tôi thật. Qua những lần sa ngã yếu đuối rồi Chúa tha thứ cho, Phêrô mới khám phá ra con người thật của mình như thế nào. Cho nên có cái tôi mà mỗi chúng ta tưởng mình là như thế nhưng không hẳn. Rồi có một cái tôi khác ấy, mà người ta nghĩ về chúng ta như vậy. Người ta khen chúng ta là đạo đức, là tốt lành. Bởi người ta nhìn bên ngoài thôi, người ta đâu có nhìn được sâu vào trong tâm hồn của mình. Và có cái tôi thật của chúng ta trước mặt Chúa và trước lương tâm. Cho nên biết mình á, biết con người thật của mình, những điểm mạnh, những điểm yếu của mình, nó quan trọng lắm. Nó biết điểm mạnh, điểm yếu của mình để mà giữ, để mà đề phòng. Chứ còn mình cứ nghĩ là mình ngon lắm, mình mạnh lắm, rồi mình dễ dàng sa vào tội này, lỗi khác. Một điểm nữa mà các nhà đạo đức khuyên chúng ta là sự khổ chế nó thích hợp cho từng người, mỗi người một cách. Chẳng hạn là để sống đức khiết tịnh, có một sự khổ chế bằng cách là canh giữ giác quan. Con mắt này là một điển hình cụ thể. Các anh chị đọc lại những câu chuyện của David coi, xem có phải đúng là bắt đầu từ con mắt không? Canh giữ con mắt đó là một cách khổ chế. Đừng có lạm dụng những chất kích thích, đó là một cách khổ chế. Mỗi người một cách. Rồi khi tôi muốn sống đức khiết định, thì đồng thời tôi cũng phải muốn sống những nhân đức khác kìa. Bởi vì tất cả nó nằm ở trong một tổng thể liên hệ với nhau. Chứ không phải là tôi chỉ muốn sống đức khiết định, còn những nhân đức khác là tôi làm ngược lại thoải mái. Và dĩ nhiên rồi, hơn nhân đức nào khác, đức khiết tịnh này là hoa trái của Thánh Thần. Cho nên chúng ta phải cầu xin thôi, phải cầu nguyện thôi. Cách riêng đời sống độc thân linh mục tu sĩ, các nhà đạo đức vẫn nói đi nói lại, đó là ơn ban của Chúa, cho nên phải cầu nguyện thôi. Không bám vào Chúa thì có thể sa ngã bất cứ lúc nào. Rồi một điều cụ thể nhất là sa lánh dịp tội. Bất cứ tội nào mà chúng ta phạm nó cũng có dịp hết à. Mình sa vào dịp đó thì khó mà tránh được chính tội lỗi. Thế cho nên tôi tóm tắt ở đây một số lời khuyên của các nhà đạo đức khi nói về việc tập sống khiết tịnh. Bởi vì tất cả chúng ta, dù các anh chị sống đời gia đình hay là ai sống đời tu, thì đều được kêu gọi để sống đức khiết tịnh hết. Hay ngược lại với đức khiết tịnh là những tội phạm điều răn thứ sáu. Thế tôi xin các anh chị một lần nữa là hãy đặt mình trong viễn tượng của tình yêu. Cái tính dục mà Chúa ban cho chúng ta nó tốt lắm, nhưng nó chỉ thể hiện và phát huy ý nghĩa vẻ đẹp đích thực khi nó nằm ở trong tương quan tình yêu. Khi đó các anh chị sẽ thấy đâu là tội lỗi điều răn thứ sáu. Giáo lý Hội Thánh Công Giáo nhắc đến những tội này này. Thứ nhất đó là mê dâm dục, có nghĩa là hưởng thụ vô độ, chỉ tìm khoái lạc để hưởng thụ ích kỷ cho mình thôi, chả nghĩ đến ai khác cả. Thứ hai là thủ dâm, hay có người dịch là tự dâm. Thế thì cái hành vi này chúng ta nói rồi, đâu có đặt mình ở trong tương quan yêu thương với ai đâu. Chỉ hoàn toàn là đi tìm cái khoái lạc tình dục cho bản thân của mình thôi. Và như vậy thì cũng là sai mục đích đấy. Thứ ba gọi là gian dâm. Ở đây nó không phải là thủ dâm nữa mà có hai người, nhưng mà là quan hệ xác thịt ở ngoài hôn nhân. Và giữa hai người mà còn tự do, tức là chưa có kết hôn với ai cả. Còn khi mà đã kết hôn với người khác rồi mà có cái hành động quan hệ này thì người ta gọi là ngoại tình, phải không? Ở đây là gian dâm. Thế thì chúng ta đặt ở trong viễn tượng tình yêu thì thấy đó, đúng là có quan hệ hai người. Và không chừng hai người ấy cũng nói là vì yêu nhau. Thế nhưng mà tình yêu ấy nó không phải là một sự cam kết và gắn bó trọn đời. Về mặt bí tích á, nó không phải là một bí tích hôn phối. Không có sự cam kết gắn bó trọn đời. Một hành động khác nữa cũng đã nói rồi, đó là mại dâm. Cả hai người tự biến mình thành một món hàng. Người phụ nữ kia không còn được nhìn như là một con người, mà chỉ là một món hàng trị giá 1 triệu đồng. Và xin lỗi, có trị giá đến 1 tỷ đô la thì cũng vẫn chỉ là một món hàng, chứ không phải là một con người đáng kính trọng. Thế cả hai tự biến mình thành một đồ vật, thành một món hàng, làm mất đi cái phẩm giá của mình, được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa. Trong thực tế là chuyện này bây giờ nó phổ biến lắm á. Và vì nó quá phổ biến như vậy thì người ta coi thường. Và người Kitô hữu sống đức khiết tịnh trong một thời đại như vậy thì càng cảm thấy nó khó khăn hơn. Một cái hành động nữa mà đương nhiên không ai chấp nhận, đó là hiếp dâm. Ở đây là mình xúc phạm trầm trọng đến phẩm giá và cả cuộc sống của một người khác. Có những em nhỏ mà nó bị hiếp dâm, rồi về đời sống tâm lý nó mang một sự tổn thương kéo dài suốt cả cuộc đời, khủng khiếp. Cho nên là một hành động hết sức đáng lên án. Ngoài ra còn một điều mà nhiều khi mình coi thường là hình ảnh khiêu dâm. Thì đối với những người mà tham gia để làm những phim ảnh đó thì thôi, hết nước nói rồi. Nhưng mà ngày nay là nó hình thành cả một nền kỹ nghệ hái ra tiền vì những phim ảnh như thế. Và nó gieo rắc gương xấu, nó lôi kéo đặc biệt là giới trẻ vào tội lỗi này nhiều lắm. Và không chỉ giáo hội Công giáo chúng ta đâu, mà trên thế giới nói chung, càng ngày người ta càng ý thức cái sự tàn phá của pornography, của những cái hình ảnh khiêu dâm, những cái cuốn phim khiêu dâm như vậy. Ngoài những tội nghịch đức khiết tịnh mà sách giáo lý Hội Thánh Công giáo nói rất rõ, thì có một vấn đề mà tôi biết các anh chị và các bạn cũng đang quan tâm lắm. Bởi vì những năm trước thì mình ít nghe, nhưng mà đến năm nay sao mình thấy nó rộ lên càng ngày càng nhiều. Đó là vấn đề đồng tính luyến ái. Thế thì các anh chị cũng thắc mắc vào lập trường của giáo hội mình ra làm sao. Đây tôi cũng nói cái quan điểm của giáo hội Công giáo. Đồng tính luyến ái là những liên hệ xác thịt giữa những người cùng phái tính. Nguồn gốc tâm thần của hiện tượng này phần lớn vẫn chưa giải thích được. Anh chị để ý cái từ nguồn gốc tâm thần. Ở đây không có ý nói đến bệnh tâm thần đâu nhá. Chúng ta có thể phân biệt đại khái thế này. Có những anh chị em mà khuynh hướng đồng tính luyến ái á, nó là một cái gì ăn sâu từ khi sinh ra. Như là nó gắn vào con người từ khi sinh ra. Theo tôi biết thì con số này không nhiều. Cái con số nhiều hơn đó là nó do những tác động tâm lý, văn hóa, xã hội. Ở đây nói đến nguồn gốc tâm thần của hiện tượng. Tôi thử lấy một vài ví dụ về mặt tâm lý. Cha mẹ ly dị nhau, có một đứa con trai, và khi ly dị nhau thì đứa con trai đó nó ở với mẹ, mẹ được quyền nuôi con. Rồi cha của nó thì đi lấy vợ khác rồi. Thế cái em bé này nó là con trai, mà từ bé tới lớn nó chỉ sống với mẹ. Và trong thâm sâu tâm hồn nó vẫn có một niềm khao khát có một người cha. Nó khao khát như bao nhiêu đứa trẻ khác vậy, có một người cha. Và đến khi nó lớn lên, đến tuổi trưởng thành, thay vì nó yêu thương một người con gái khác phái với nó, thì nó lại đi đến với một người con trai khác. Mà trong thâm sâu về mặt tâm lý là nó đi tìm hình bóng của một người cha mà nó đã mất từ thuở còn bé. Anh chị có bao giờ nghĩ chuyện đó không? Mà bây giờ giả như chúng ta nhìn vào bối cảnh của thời đại này, mà con số ly dị ở một số quốc gia lên đến 50%, 10 cặp vợ chồng thì 5 cặp ly dị. Và có nhiều đứa trẻ như vậy, đứa trẻ mà một nhà văn diễn tả là nó có 2 ngôi nhà nhưng không ngôi nhà nào là của nó cả. Nhà của mẹ nó thì mẹ nó đã có chồng mới rồi. Nhà của bố nó thì bố nó có vợ mới rồi. Nó có 2 ngôi nhà. Cứ tuần thì về đây, tuần thì về kia. Nhưng mà không có nơi nào là mái ấm cho nó cả. Xã hội hiện đại ủng hộ ly dị đấy. Và xã hội hiện đại không muốn nhìn nhận những hậu quả của tình trạng đó trên đời sống con người. Đến đây chỉ là một ví dụ thôi, một minh họa về mặt tâm lý. Một minh họa khác về mặt tâm lý. Một em bé gái, nó mới có 5-7 tuổi hay là nó 10 tuổi, 12 tuổi gì đó, mà nó đã bị hiếp dâm rồi. Và người hiếp dâm đó không phải ai khác hơn là chính là dượng của nó chẳng hạn. Là từ đó nó nhìn cái hình ảnh người đàn ông là hết sức là khủng khiếp. Và sau đó khi nó đến tuổi trưởng thành, nó không đi tìm một người đàn ông để yêu thương, để kết hôn, mà nó đi tìm một người nữ giống như nó. Cái lý do tâm lý nó có mấy khi người ta nghĩ đến không? Hay là chỉ thấy ồn ào lên bảo là phong trào đồng tính ấy, thì cứ nhìn chung chung vậy thôi. Một minh họa khác về mặt xã hội chẳng hạn. Văn hóa hiện đại đề cao những thần tượng và giới trẻ chạy theo những thần tượng đó. Bây giờ khắp nơi từ American Idol bây giờ đến Việt Nam Idol. Hôm nào tôi xem CNN thấy China Idol, lúc nào cũng Idol cả. Mà idol đó, thần tượng đó là gì? Chủ yếu là các ca sĩ thôi, các nghệ sĩ thôi. Và rất nhiều bạn trẻ khâm phục lắm, nhìn như là mẫu mực cho đời sống của mình. Đến cái mức độ mà nó mặc thế nào thì mình phải mặc như vậy, nó chải cái tóc kiểu nào thì mình phải chải như vậy, thì nó mới ra con người. Chứ không thì nó ra khỉ à? Khổ vậy đó. Các bạn trẻ lớn lên trong cái văn hóa hiện đại không có cái khả năng để làm chủ bản thân của mình. Tôi là tôi. Mà chỉ khẳng định mình bằng những cái chạy theo thời thượng như vậy đó. Thế rồi, bên cạnh cái kiểu ăn mặc mô đen bên ngoài thế, những cái anh, những chị mà nó được gọi là thần tượng thế, nó xa vào chuyện đồng tính luyến ái, thế thì mình phải làm giống nó, thì mình mới ra con người. Ảnh hưởng ghê lắm chứ không phải không đâu. Một lý do nữa về mặt văn hóa như một minh họa. Cái chuyện quan hệ giữa người nam và người nữ trong đời sống hôn nhân, nó là một cái gì rất riêng tư, rất kín đáo. Và cái vẻ đẹp nó nằm ở trong sự riêng tư kín đáo đó. Trong nền văn hóa hiện đại thì người ta tung hê lên màn hình, biết bao nhiêu phim khiêu dâm để lôi cuốn giới trẻ. Nó cả một nền kỹ nghệ mà, làm tiền mà, hái ra tiền mà. Thế những cái chuyện mà thầm kín riêng tư, bây giờ nó chả có hẳn gì là thầm kín riêng tư. Nó lộ lộ ra đấy. Nó trở thành quá bình thường. Và khi con người ta hưởng thụ những cái bình thường, nó quen quá rồi. Bây giờ muốn đi tìm cái nó lạ. Cái này nó thường quá, muốn đi tìm cái của lạ. Tôi nhắc sơ sơ một số lý do về mặt văn hóa, xã hội, tâm lý, tinh thần, để các anh chị thấy là cái hiện tượng mà đồng tính luyến ái nó không hề là một chuyện đơn giản, nó rất là phức tạp. Và tại sao mà mình đọc sách giáo lý, mình thấy có cái câu là nguồn gốc tâm thần của hiện tượng này phần lớn vẫn chưa giải thích được. Thế về phía Công giáo chúng ta, giáo hội dựa vào Kinh Thánh, dựa vào mạc khải của Chúa, thì truyền thống Công giáo vẫn coi cái chuyện đồng tính luyến ái này là nó không hợp với tự nhiên. Nó không hợp với tự nhiên. Bởi vì nó tách biệt cái hành vi quan hệ xác thịt giữa hai người với hành vi sinh sản. Người nam với người nam, người nữ với người nữ thì lấy đâu ra mà sinh? Thì người ta bảo là đi xin con nuôi. Mà cả thế giới này mà đi xin con nuôi hết thì... Nó tách biệt ra khỏi cái hành vi sinh sản, và nó cũng không diễn tả được cái sự bổ sung. Lúc đầu tôi có nói với các anh chị là cái nhìn của Kitô giáo về tính dục á, tính dục nó không chỉ có liên quan đến thân xác của chúng ta đâu, mà nó liên quan đến cả đời sống tình cảm, cả đời sống tinh thần. Và vì thế khi mà Kinh Thánh nói người nam và người nữ bổ túc cho nhau á, thì nó không chỉ là cái sự bổ túc về mặt thân xác, mà là sự bổ túc cả về mặt tình cảm, cả trong đời sống tinh thần. Và đứa con nó được sinh ra từ quan hệ vợ chồng yêu thương nhau, nó cũng được lớn lên trong cái sự bổ sung. Và sự giáo dục mà nó nhận được từ cả cha lẫn mẹ, nó là một nền giáo dục mang tính toàn diện, chứ không phải chỉ có một. Tôi biết là các anh chị và các bạn, hoặc kinh nghiệm bản thân, hoặc là trong gia đình mình, bạn bè mình, cũng có những trường hợp khó khăn mà chúng ta đang nói tới đó. Nhưng mà ở đây mình cần phải trình bày một cách tương đối là thẳng thắn, rõ ràng cái định hướng lập trường của giáo hội Công giáo. Thế thì với những anh chị em mà có khuynh hướng đồng tính luyến ái, như tôi nói ban đầu là nó ăn sâu vào trong con người ngay từ lúc mới sinh ra đó. Chứ không phải chỉ là do tác động xã hội, văn hóa, tâm lý sau này. Với những người mà từ ngữ của sách giáo lý gọi là thâm căn, nó ăn sâu vào trong con người, thì sống đức khiết tịnh là một thử thách rất lớn. Và chính vì thế chúng ta cần phải đón nhận những anh chị em ấy với sự tôn trọng, sự thông cảm và tế nhị. Không nên có bất cứ một biểu hiện nào diễn tả thái độ kỳ thị, phân biệt đối xử đối với những anh chị em đó. Thế cho nên chúng ta phân biệt rõ ràng về mặt lý thuyết đó, lập trường của giáo hội là như vậy. Về mặt thực tế hay còn gọi là mục vụ thì mình phải có một thái độ của đức ái, một thái độ tôn trọng, thông cảm, tế nhị, chứ không phải là vội vã lên án người ta, rồi phân biệt đối xử với người ta, tạo nên những mặc cảm cho người ta, làm cho cuộc sống của người ta trở thành nặng nề hơn. Đấy là một số điều liên quan đến điều răn thứ 6, mà phần đầu thôi. Tuần sau rồi chúng ta phải nói thêm cái phần thứ 2 nữa cho nó đầy đủ. Thưa các anh chị, trong giây phút thinh lặng này, chúng ta tự nhắc cho mình lời của Thánh Phaolô: anh em không biết rằng thân xác anh em là đền thờ Chúa Thánh Thần sao? Nếu chính Thiên Chúa đang ngự trong thân xác của tôi, thì trong thực tế, thân xác của tôi có xứng đáng được gọi là đền thờ của Chúa không? Và trong thân xác này, Chúa hay là một cái gì khác, một ai khác đang làm chủ? Chúng ta tự đặt câu hỏi đó cho mình, đối chiếu với kinh nghiệm sống thật của mình, để trả lời trước mặt Chúa và trước lương tâm của chúng ta. Tôi có một linh mục bạn được Chúa gọi về rất là bất ngờ. Ngày hôm qua, xin các anh chị đọc kinh lạy cha, kinh kính mừng, kinh sáng danh, cầu nguyện cho linh hồn Phêrô. Lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha cả sáng, nước cha thì đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Kính mừng Maria, để ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Chúa Giêsu con lòng bà được phúc lạ.